Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 84 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quá nhiều rồi, em không sợ ăn ngọt quá khế cổ à? Hơn nữa ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị mập đấy. Kỷ Khuynh Nha nhìn xung quanh, cười ghé sát bên tai Lâm Dật nói. Không phải anh cứ suốt ngày bảo em ăn cho béo hơn một chút à? Sao anh không giữ quy tắc của mình vậy? Chà chà chà. Chỉ riêng lời này của em, anh sẽ mua thêm cho em một cốc. Ôi, Lâm Dật cảm thấy Kỷ Khuynh Nhan ở với mình cũng học thói xấu rồi. Ban đầu, trình độ tán tỉnh, thả thính của cô ấy bằng không đấy. Hì hì, ba cốc thì em chắc chắn không ăn hết nhưng có thể cầm về nhà ăn. Được, hôm nay anh cho em ăn đủ. Lâm Dật đi mua ba cốc bỏng và hai chai nước khoáng không lạnh. Sau đó cùng Kỷ Khuynh Nhan đi qua chỗ soát vé vào phòng chiếu phim. Nhưng bộ phim mới chiếu được một nửa, cô đã khóc bù lu bù loa, nước mắt không thể nào ngừng lại được. Chẳng phải em nói sẽ không khóc à? Sao còn khóc thành như vậy? Bởi vì bộ phim quá cảm động. Kỷ Khuynh Nhan lau nước mắt, lặng lẽ nói. Em không thể khóc nữa sẽ lem mất trang điểm, lát ra ngoài không có cách nào gặp người ta. Quả nhiên, Kỷ Khuynh Nhan quan tâm nhất vẫn là trang điểm trên mặt mình. Bởi vì bộ phim điện ảnh quá cảm động, Kỷ Khuynh Nhan xem hết bộ phim cũng chỉ mới ăn được hết nửa cốc bỏng. Hết phim rồi, chúng ta trở về thôi. Kỷ Khuynh Nhan lau khô nước mắt và dặm lại phấn, chuẩn bị rời khỏi phòng chiếu phim. Mọi người có thể chờ một lát không? Vào lúc hai người chuẩn bị rời khỏi phòng chiếu, chợt thấy một nam sinh ngồi ở hàng trước đứng lên, trên tay anh ta còn cầm một bó hoa hồng đỏ. Thấy nam sinh đang cầm hoa hồng, Kỷ Khuynh Nhan nắm lấy cánh tay Lâm Dật, có chút kích động. Anh xem, hình như có người muốn cầu hôn, không ngờ chúng ta có thể gặp được chuyện lãng mạn như vậy. Bình thường thôi. Hôm nay là lễ Giáng sinh, chắc chắn sẽ có người đứng ra cầu hôn. Anh nói cũng phải. Kỷ Khuynh Nhan hâm mộ nhìn nam sinh ở hàng ghế trước, còn hưng phấn và kích động hơn cả lúc xem phim. Nữ sinh ngồi ở bên cạnh anh ta rõ ràng sửng sốt. Dường như không ngờ bạn trai sẽ làm ra chuyện như vậy. Lệ Lệ, anh yêu em lâu rồi, cho dù hành động này có hơi đột ngột nhưng anh không thể chờ thêm nữa. Lần này anh cẩn thận chuẩn bị cho em, hy vọng em có thể làm bạn gái của anh. Lúc nói chuyện, nam sinh còn lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương. Mà khi thấy chiếc nhẫn kim cương này, mọi người ở đó kinh ngạc kêu lên. Ôi trời ơi, cái nhẫn kim cương này cũng quá lớn rồi. Nam sinh này có vẻ là con nhà giàu đấy. Nữ sinh kia thật hạnh phúc. Anh nhìn người ta, học tập thêm đi. Một nữ sinh dạy dỗ. Chủ yếu là anh không nhiều tiền như vậy, cũng không mua nổi cái nhẫn kim cương lớn như vậy. Em đâu cần lớn như vậy, anh mua cho em bé bằng hạt gạo em cũng lấy anh. Hì hì, vậy thì không thành vấn đề. Lưu Bân, anh làm gì vậy? Anh muốn tôi bị bẻ mặt trước mặt mọi người sao? Nữ sinh nói. Làm mọi người ở đó lập tức ngừng cười, bầu không khí trong rạp chiếu phim từ ấm áp lãng mạn biến thành lúng túng. Hay anh cảm thấy mình có tiền, tôi chắc chắn sẽ nhận lời anh. Nữ sinh lạnh mặt nói. Tôi cho anh biết, tôi chỉ coi anh là bạn bình thường, cũng không có ý gì khác, hy vọng anh đừng hiểu nhầm. Nữ sinh đẩy nam sinh ra, cầm túi của mình hầm hầm đi ra khỏi rạp chiếu phim. Lúc này bầu không khí vô cùng lúng túng, rất nhiều người đều thấy tiếc cho chàng trai kia. Cậu ta không tính là xấu, hơn nữa còn có tiền, tuyệt đối là xứng đôi với nữ sinh kia, vì sao cô ta không nhận lời chứ? Hơn nữa cô ta cũng đã đi xem phim với người ta. Điều tồi tệ nhất là còn khiến người ta khó xử trước mặt mọi người, ngay cả Kỷ Khuynh Nhan đều cảm thấy nữ sinh kia hơi quá đáng. Người trong rạp chiếu phim đều nhìn chàng trai kia, thấy đáng tiếc thay cho anh ta. Thật ngại quá, đã làm mọi người chê cười rồi, cảnh tượng có hơi xấu hổ. Nam sinh cười khổ nói. Nhưng một giây tiếp theo, vẻ mặt anh ta thay đổi 180 độ. Cho dù cảnh tượng hơi xấu hổ nhưng người thật sự cầu hôn đâu phải tôi, cho nên tôi không sao cả. Chuyển biến như vậy khiến người ở đây đều không hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nam sinh cười, giao hoa hồng và nhẫn kim cương đến trên tay Lâm Dật. Người thật sự muốn cầu hôn không phải tôi mà là người trước mắt này. Lâm Dật mỉm cười nhận lấy hoa hồng và nhẫn kim cương, cũng đưa nó tới trước mặt Kỷ Khuynh Nhan. Em yêu, Giáng sinh hạnh phúc. Xoay chuyển lớn như vậy là mỗi người ở đây đều bất ngờ, hơn 10 giây sau mới hiểu được có chuyện gì xảy ra. Đây là tạo ngạc nhiên cho bạn gái đấy. Nhận lời đi. Nhận lời đi. Nhận lời đi. Trong tiếng kêu vào cổ vũ ầm ĩ, Kỷ Khuynh Nhan mới ý thức được vai nữ chính trong màn kịch này hình như là mình, nước mắt lập tức trào ra. Chị ơi, chị còn đứng ngay ra đó làm gì chứ, mau tỏ thái độ đi. Nghe được tiếng nói chuyện, Kỷ Khuynh Nhan vội vàng quay đầu nhìn lại. Cô bất ngờ khi nhìn thấy Hà Viện Viện và ba người bạn của Lâm Dật đều ngồi trong góc phòng chiếu phim. Các người đã sớm thông đồng với nhau à? Kỷ Khuynh Nhan lau nước mắt nói, trái tim nhỏ vẫn đập thình thịch không ngừng. Quá trình không quan trọng, chỉ cần kết quả tốt là được rồi. Chết chết đi được, anh làm trang điểm của em lại bị lem rồi. Vậy em có nhận lời không? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Vậy anh đeo cho em đi. Mặc dù không nói trực tiếp nhưng thấy Kỷ Khuynh Nhan đưa tay ra, mọi người ở đây đều biết chuyện này xem như đã thành rồi. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Lâm Dật đeo chiếc nhẫn kim cương 18 carat lên trên tay Kỷ Khuynh Nhan, còn thuận tiện hôn cô một cái. Thấy chiếc nhẫn kim cương rất lớn này, các nữ sinh ở đó đều vô cùng hâm mộ. Nếu không phải ở dưới tình cảnh này, các cô sẽ thật sự cho rằng viên kim cương kia là giả. Đi nhanh đi, có nhiều người nhìn như vậy kia. Kỷ Khuynh Nhan kéo tay Lâm Dật, ngượng ngùng nói. Lâm Dật cũng biết cô hay xấu hổ, kéo tay cô rời khỏi rạp chiếu phim. Anh Lâm, hành động này của anh thật sự rất tuyệt, bầu không khí được tạo dựng tuyệt đối hợp lý, làm những người khác nhìn tới ngây người. Lương Kim Minh nói. Anh muốn chính là hiệu quả này. Anh xem chị tôi cảm động chưa kìa, bây giờ vẫn còn rơi nước mắt đấy. Hà Viện Viện nói đùa. Nhẫn kim cương lớn như vậy phải trên 10 triệu đấy. Cô muốn thì tìm lão Cao nhà cô mà đòi mua, đừng nhìn chúng tôi. Chúng tôi cũng không đâu nhìn lén anh. Cao Tông Nguyên bao che khuyết điểm nói, ở ngày mai tôi sẽ mua một cái còn đắt hơn của hai người. Đừng mua, đừng mua. Hà Viện Viện nói. Chỉ có thẩm mỹ đại gia như anh ta mới muốn mua nhẫn kim cương lớn như vậy, chắc hẳn chị em cũng vì giữ mặt mũi cho anh ta mới miễn cưỡng đeo thôi. Ai nói vậy chứ, chị thích mà. Lần này không cần Lâm Dật nói gì, Kỷ Khuynh Nhan đã hỗ trợ. Được rồi, hai người đừng khoe ân ái nữa, ngày tốt như hôm nay phải tìm một chỗ chúc mừng mới được. Tần Hán nói, chúng ta là người có bạn gái, có lẽ không thể chúc mừng với các người được, phải trở về ôm bà xã ngủ đây. Lâm Dật, điên cuồng ám chỉ. Con người cậu thật chẳng ra sao cả. Tôi bận rộn từ sáng đến tối, không có công lao cũng có vất vả đấy. Tần Hán oán trách. Không có cách nào, hôm nay tương đối đặc biệt, ngày mai tôi sẽ đi uống một trận ra trò với anh. Mọi người khó khăn lắm mới tập trung một chỗ, nếu không hôm nay ra ngoài chơi một chút. Kỷ Khuynh Nhan khẽ nói. Mấy ngày trước, anh đang livestream thì có việc rời đi, đám người Tần Hán chơi còn chưa thỏa mãn đâu. Kỷ Khuynh Nhan không có hứng thú với mấy chỗ quán bar đó. Hoàn toàn chỉ là nhân nhượng vì Lâm Dật, không muốn để hắn mất thể diện trước mặt bạn bè. Không sao, không có chúng ta, bọn họ vẫn có thể chơi vui thỏa thích, nếu em đi thật, bọn họ mới không chơi được đấy. Tần Hán và Lương Kim Minh cũng biết, Lâm Dật có thể đánh phá tất cả thành lũy hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tối hôm nay nên cũng không nắm lấy chuyện này không tha. Các người đi nhanh đi, tôi và Lão Lương còn hẹn em gái khác, muốn quyết chiến đến rạng sáng đấy. Các người đi theo quả thật không tiện lắm. Em xem anh đã nói gì, người ta hoàn toàn không cần chúng ta. Kỷ Khuynh Nhan mỉm cười gật đầu, như vậy là có thể về nhà rồi. So với điên cuồng vui chơi với người khác, cô càng thích được ở riêng với Lâm Dật hơn. Đám người mỗi người đi một ngã, Lâm Dật lái xe chở Kỷ Khuynh Nhan quay về Cửu Châu Cát. Nhưng mới vừa vào cửa, Kỷ Khuynh Nhan đã ôm lấy Lâm Dật, hai tay vòng qua cổ anh, hai chân thon dài kẹp lấy thắt lưng của anh. Lâm Dật cũng thuận thế kéo cô lên. Tránh cho cô ngã xuống. Chụp. Cảm ơn món quà Giáng sinh mà anh chuẩn bị cho em rất thích. Trên thực tế, Kỷ Khuynh Nhan thích không phải bó hoa hồng rực lửa đại biểu cho tình yêu, cũng không phải chiếc nhẫn kim cương 18 carat lấp lánh kia. Mà là Lâm Dật đã để tâm, chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho mình. Đặc biệt là lúc ở rạp chiếu phim, người khác đều nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, đến bây giờ nó vẫn là ấn tượng mới mẻ đối với cô. Cô cảm giác như kịch bản trong phim vậy. Lâm Dật cười hì hì, Bế Kỷ Khuynh Nhan đến bên sofa và đè cô xuống dưới người. Mà trong quá trình này, Kỷ Khuynh Nhan không chống lại, cứ nhìn Lâm Dật. Vậy bà Lâm có phải cũng nên thể hiện chút gì đó không? Lúc nói chuyện, bàn tay Lâm Dật còn không chịu ở yên. Ngực Kỷ Khuynh Nhan không ngừng phập phồng lên xuống, mặt ửng hồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Anh muốn em thể hiện thế nào? Em thấy sao? Anh thật sự không nhịn được nữa sao? Gương mặt Kỷ Khuynh Nhan lại giống như trái đào chín mọng, dường như vừa chạm vào là có thể nhỏ nước vậy. Ừ. Vậy anh đến đây đi. Kỷ Khuynh Nhan nhắm mắt lại, mím môi, thậm chí ngay cả cơ thể cũng đang run rẩy. Lâm Dật dừng tay, nhìn Kỷ Khuynh Nhan tới thất thần. Sau một lúc lâu, thấy Lâm Dật không có bất kỳ động tác nào khác, Kỷ Khuynh Nhan dè dặt mở mắt ra. Không phải anh không nhịn được nữa sao? Em đã chuẩn bị xong rồi. Lâm Dật vuốt ve gương mặt Kỷ Khuynh Nhan, để chắc em còn chưa chuẩn bị xong. Không, em chỉ hơi căng thẳng thôi. Em xác định chứ? Em. Kỷ Khuynh Nhan im lặng một lúc mới nói, ý em muốn để lại đến lúc chúng ta kết hôn, nhưng em sợ anh không nhịn được nên không muốn kiên trì nữa. Anh nhớ có một lần, em dường như đặc biệt chủ động. Làm gì có? Kỷ Khuynh Nhan đỏ mặt nói. Lần đó em biết gì cả tới, chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì nên trêu anh thôi. Lâm Dật có chút dở khóc dở cười, thì hóa ra em đã sớm âm mưu từ trước. Không có. Kỷ Khuynh Nhan khẽ nói. Nếu anh thật sự không nhịn được nữa, em cũng có thể cho. Em biết anh chắc chắn sẽ không phụ lòng em, chắc chắn sẽ tốt với em. Ừ. Lâm Dật gật đầu, nhưng anh cảm thấy chuyện như vậy vẫn nên chờ tới lúc em hoàn toàn chuẩn bị tốt mới được, bằng không anh cạo đầu chống nóng một bên, vẫn có cảm giác không thích hợp. Em nói cho anh biết, cơ hội chỉ có lần này, nếu bỏ qua là không có nữa đâu. Lâm Dật gật đầu, chuyện này không gấp được. Em đeo chiếc nhẫn của anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời, bảo vệ em cả đời. Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy, ôm chặt lấy Lâm Dật, nước mắt rơi xuống. Cô từ nhỏ đã mơ mộng một cuộc gặp gỡ tình cờ lại tuyệt đẹp, có một tình yêu giống như trong chuyện cổ tích vậy. Nhưng hiện thực lúc nào cũng đầy chuyện vặt vãnh, câu chuyện hoàng tử và công chúa chỉ tồn tại ở trong chuyện cổ tích. Chẳng qua Kỷ Khuynh Nhan vẫn cảm thấy mình may mắn. Bởi vì cô gặp được người đàn ông có thể hứa hẹn với mình cả đời. Cô bé ngốc, đã lớn như vậy còn khóc nhè. Em cứ muốn khóc, không nhịn được. Lâm Dật vỗ nhẹ vào sau lưng Kỷ Khuynh Nhan. Lúc này nói gì cũng không thích hợp, chỉ cần yên lặng ở bên cạnh cô là được rồi. Đúng rồi, em quên mất một việc. Kỷ Khuynh Nhan rời khỏi vòng tay của Lâm Dật, lau nước mắt nói. Chuyện gì? Ngoại trừ cái vali này, em vẫn chuẩn bị món quà khác cho anh nữa. Đây chính là quà lớn hai tầng trong truyền thuyết à. Nhưng so với món quà mà anh chuẩn bị, quà của em không tốt lắm. Cái này không quan tâm có tốt hay không, chỉ cần để tâm chuẩn bị là được rồi. Lâm Dật an ủi. Giá không quan trọng, quan trọng nhất là tấm lòng. Vậy anh chờ em một lát, em đi lấy cho anh. Kỷ Khuynh Nhan từ trên ghế sofa đứng dậy, đi về trong phòng, lấy ra một cái túi nhỏ màu đen. Thấy cái túi quen thuộc kia, vẻ mặt Lâm Dật chợt suy sụp, toàn thân khó chịu. Có phải bốn người các em thông đồng với nhau không? Không ngờ lại tặng món quà giống nhau. Lẽ nào ngoài tặng dây thắt lưng thì không có thứ gì có thể tặng được à? Một mình tôi tặng cho các em bốn món quà không đụng hàng, dựa vào đâu mà các em đều tặng tôi bốn cái dây thắt lưng giống nhau chứ? Có thể chú ý một chút không? Em suy nghĩ rất lâu, cũng không biết nên tặng anh cái gì, cuối cùng lại chọn dây thắt lưng này, khi dùng nó với lễ phục chắc chắn là cực đẹp. Em đúng là con dung trong bụng anh, đúng lúc anh đang thiếu dây thắt lưng, em lại mua về cho anh rồi. Một lời thoại nói bốn lần, hơn nữa căn cứ vào hoàn cảnh khác nhau và đối mặt với vai diễn khác nhau, Lâm Dật dùng bốn cách giải thích cho bốn tình huống này. Anh nắm giữ từng chi tiết tuyệt đối đạt cấp ảnh đế. Hì hì, bởi vì em nhìn thấy dây thắt lưng trước đây của anh đã cũ, cho nên mới mua cái này. Cho nên mới nói, vẫn là em hiểu anh nhất, mẹ anh còn chẳng bằng em đâu. Hì hì. Vậy em đi tắm dây. Kỷ Khuynh Nhan hôn một cái lên trên mặt Lâm Dật, thì anh chờ em nhé, tối nay chúng ta ngủ chung. Ok. Kỷ Khuynh Nhan đi vào phòng vệ sinh trên tầng, Lâm Dật cầm dây thắt lưng cô tặng và đờ người ra. Vương Oánh và Lý Sở Hàm thì không có vấn đề gì. Hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng bên phía Lương Nhược Hư dường như khó giải quyết. Hơn nữa gia đình cô dường như cũng không thể cho phép cô chia sẻ bạn trai với một người phụ nữ khác. Từ thái độ của Lương Nhược Hư hôm nay lại có thể nhìn ra. Lâm Dật gãi đầu. Mẹ nó, chuyện này thật khó xử lý. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Khuynh Nhan dậy sớm, nấu ăn cho Lâm Dật. Đối với cô, đây là chuyện rất hạnh phúc. Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, anh tính bao giờ quay về Quảng Châu? Lúc ăn cơm, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Khoảng 29 âm. Lâm Dật nói, dù sao cũng là năm mới, phải chuẩn bị rất nhiều đồ, anh phải trở lại giúp một tay. Hì hì, vậy em cũng đi chung với anh. Ồ, em không về nhà ăn Tết à? Chuyện trong nhà em không cần em lo, em có thể đi với anh trước, chờ 30 sẽ về. Dù sao từ Trung Hải đến Quảng Châu chỉ mất hơn 2 giờ, đợi đến 30, em sẽ đi máy bay về. Như vậy có mệt quá không? Sẽ không đâu. Trước đây em cũng đi công tác suốt, không sao đâu. Vậy thì được, đến lúc đó chúng ta cùng về, mẹ anh còn có thể cho em một phong lì xì, tiền tự nhiên được, không nhận cũng uổng. Đám người thím Vương lớn tuổi rồi, chắc chúng ta cũng nên cho bọn họ tiền. Nói thì nói vậy nhưng em làm con dâu, chắc chắn sẽ cho lì xì gì đó. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật, nghe anh đang ám chỉ với em à. Khụ khụ khụ. Lâm Dật ho khẽ một tiếng, xem em nói kìa, vậy chẳng phải là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử sao? Anh cũng không có ám chỉ gì, chỉ đơn thuần hình dung chuyện này thôi. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì, nghe vậy anh bớt thời gian qua nhà em, để mẹ em cho anh bao lì xì lớn. Tới đây, đập tay phát. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười, nghe con người anh thật sự quá xấu. Nhưng cô vẫn đập tay với Lâm Dật mang tính tượng trưng. Sau khi ăn xong, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, sau đó đi tới tập đoàn Lăng Vân để giết thời gian. Một ngày, anh cơ bản đều vượt qua trong game. Trong lúc đó, anh còn nhận được điện thoại của Nhan Từ, cô nói với Lâm Dật về các vấn đề cụ thể. Thời gian thu chương trình được quyết định vào mùng 5 tháng 1. Thời gian chuẩn bị là một tháng, cũng chính là thu trước Tết. Như vậy lại có thể đuổi kịp chương trình game show mùa xuân năm sau. Theo kế hoạch còn mười mấy ngày nữa, Lâm Dật thật ra có phần không chờ được. Ông đây vẫn chờ làm nhiệm vụ đấy. Mà trong điện thoại, Nhan Từ còn nói, bởi vì chương trình được thu ở trên đảo nên rất có thể phải dùng tàu ở bến cảng Vọng Giang, nhưng cụ thể làm thế nào còn chưa có quyết định chính xác, xem như đánh tiếng với Lâm Dật trước thôi. Lâm Dật sẽ không để ý tới chuyện nhỏ như vậy, dù sao đừng chậm trễ việc mình làm nhiệm vụ là được rồi. Ngoài ra, còn có một tin tức tốt. Máy bay tư nhân được mua ở đảo Á Loan trước đó đã được chuẩn bị xong, cũng dựa theo dặn dò của Lâm Dật, đổ trong sân bay nhà Lương Kim Minh. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Dật xem như hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn cẩn thận suy nghĩ, từ lúc nhận được hệ thống, hình như đây là lần đầu tiên anh nhàn rỗi thế này. Hệ thống có ở đây không? Ký chủ có chết, tôi vẫn ở đây. Mẹ nó, ngươi nói chuyện khó nghe quá. Lâm Dật nói, đúng lúc hôm nay tôi có thời gian, hơn nữa hai anh em chúng ta quen biết lâu như vậy, tôi có chút thời gian, chúng ta thành thật nói chuyện với nhau một lát. Tôi là một bộ máy không có tình cảm, không có cách nào thành thật nói chuyện với ký chủ được. Đừng như vậy. Lâm Dật nói, trong biển người mênh mông, hai chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, nói chuyện một lát cũng không quá đáng chứ. Ký chủ muốn biết gì? Tôi muốn biết tại sao cậu tới đây. Tôi có thể nói cho ký chủ biết ký chủ mất như thế nào, nhưng tôi không thể nói cho kỳ chủ biết tôi làm sao tới đây. Mẹ nó, giỏi lắm hệ thống, điểm cười của cậu cao đấy, bên trong gắn sẵn TikTok à. Bộ nhớ lớn vậy sao? Chờ mấy phút mà hệ thống vẫn không nói gì, Lâm Dật biết, đề tài này của mình đã quá giới hạn, liên quan đến điểm mù kiến thức của nó. Hệ thống đừng đi, chúng ta lại nói chuyện thêm một lát đi. Lâm Dật nói, nếu tôi chết, cậu có thể cũng biến mất không? Có. Không phải cậu vừa nói, tôi chết cậu cũng không chết à? Tôi sẽ tự hủy diệt. Thật sự cảm động mà. Lâm Dật nói, Ê, lẽ nào cậu thật sự không thể tiết lộ về nguồn gốc của cậu à? Lẽ nào trên thế giới này thật sự có hành tinh văn minh khác? Văn minh tiền sử. Văn minh tiền sử. Lâm Dật hơi bất ngờ, sự tồn tại của cậu rõ ràng vượt qua phạm trù của văn minh hiện đại, nhưng chắc hẳn không có bất kỳ văn minh tiền sử nào vượt qua được văn minh hiện đại chứ. Hơn nữa cậu làm sao tới được đây? Chỗ văn minh tiền sử của tôi là một văn minh mà con người chưa từng biết tới. Nhưng bây giờ, loài người đã nhận thấy được sự tồn tại của văn minh tiền sử và đang tiến hành thăm dò. Mẹ nó, hình như tôi chạm đến bí mật lớn động trời nào đó rồi. Ở trong mắt của quản lý cấp cao, điều này cũng không phải là bí mật. Ký chủ không cần suy nghĩ về văn minh tiền sử quá mức thần bí. Lẽ nào điều này còn chưa đủ thần bí sao? Cũng đủ làm người ta suy nghĩ không ngừng rồi. Lâm Dật nói móc. Ở trên địa cầu từng xuất hiện văn minh Atlantis và văn minh Maya, những thứ này đều là một nhánh của văn minh tiền sử. Sau khi nghe hệ thống nói vậy, Lâm Dật cũng hiểu rõ hơn. Xét từ góc độ nào đó, văn minh tiền sử hình như không mơ hồ như trong sự tưởng tượng của mình. Chỉ là nó thần bí hơn mà thôi. Vậy thì tôi hiểu rồi. Lâm Dật không nói nữa, trầm ngâm suy nghĩ. Anh có cảm giác mình tốn nhiều thời gian như vậy dường như vẫn luôn loay hoay trong thôn tân thủ. Mẹ nó, điều này cũng thật quá đáng. Anh lắc đầu, ném sạch những điều này. Hệ thống nói việc này không là gì trong mắt các quản lý cấp cao. Nói cách khác, một phần nhỏ nhân sĩ nòng cốt đã nắm giữ được bí mật ở đây. Chỉ là mình còn chưa lăn lộn đến trình độ đó mà thôi. Mọi chuyện từ từ sẽ đến. Ren ren ren. Trong lúc Lâm Dật đang nhàm chán, lại nhận được điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan. Ngài Lâm đang bận gì à? Kỷ Khuynh Nhan ngọt ngào hỏi. Ôi, em đừng nói nữa, công ty quá nhiều việc làm anh bận muốn chết, đến bây giờ anh còn chưa uống được hớp nước nào đâu. Thật vậy à? Vậy chẳng phải là mệt muốn chết sao? Còn không à? Sau khi về nhà em phải đấm bóp cho anh đấy. Nhưng em nghe Viện Viện nói hình như anh rất rảnh rỗi. Tận trưa mới tới, ngoại trừ đờ người ra thì chơi game, hình như cũng không làm gì cả. Hà Viện Viện, mẹ nó, cô không muốn làm nữa à? Lâm Dật thầm mắng một câu, lại giả vờ thâm trầm nói, về cái đó, thật ra chơi game cũng rất mệt. Được rồi, em mặc kệ anh. Kỷ Khuynh Nhan cười, nhưng bây giờ em muốn sắp xếp cho anh một nhiệm vụ đây. Nhiệm vụ gì thế? Sắp nguyên đán nhưng em tương đối bận. Chuyện mua thức ăn và quà sẽ giao cho anh. Chuyện này còn cần anh làm à? Một mình mẹ anh cũng có thể giải quyết xong. Ý nghĩa không giống nhau. Đây là lần đầu tiên em về ăn Tết với thím Vương, đồ nên mua vẫn phải mua. Nhưng anh không cần mua quần áo cho mấy người thím Vương, em đều chọn xong rồi. Anh cứ chọn cho đám trẻ là được. Kỷ Khuynh Nhan nói. Anh mau đi đi, nghe lời nhé. Kỷ Khuynh Nhan đã dùng tới viên đạn bọc đường, Lâm Dật cũng không tiện từ chối, chỉ có thể đáp ứng. Mẹ nói. Lâm Dật mắng một câu, đẩy cửa bước ra khỏi văn phòng, sau đó xuống dưới tầng đá văng cửa văn phòng của Hà Viện Viện. Nhưng bên trong không có một bóng người. Sếp Hà đâu? Lâm Dật kéo một người qua hỏi. Tổng giám đốc Lâm, sếp Hà và sếp Kỳ đang họp trong phòng. Được, tôi biết rồi. Lâm Dật đút hai tay vào trong túi, đi tới cửa phòng họp, sau đó đẩy cửa đi vào. Thấy Lâm Dật bước vào, các quản lý cao cấp đều đứng lên. Tổng giám đốc Lâm. Không sao, mọi người đừng căng thẳng. Lâm Dật nói, để tôi vừa nhìn trúng một dự án, tìm các người tới thương lượng thôi. Tổng giám đốc Lâm, ngài ngồi đi, chúng ta sẽ bàn tỉ mỉ sau. Không cần phiền phức như vậy. Lâm Dật nói. Tôi cảm giác thị trường châu Phi có tương lai phát triển rất lớn, nếu tới đó bán áo lông chắc hẳn có thể kiếm được một khoản lớn. Căn cứ vào tầm quan trọng của dự án này, tôi quyết định phái phó tổng giám đốc Hà đi chủ trì dự án này, mọi người vỗ tay. Đến châu Phi bán áo lông. Tạm thời không nói người ta có thể mua nổi không, nhưng với nhiệt độ của châu Phi căn bản không cần mặc áo lông. Triệu Nhã Lệ cười phá lên. Đây là tổng giám đốc Lâm và sếp Hà yêu nhau. Giúp nhau ở đây thôi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lâm, tôi chắc chắn sẽ làm rất tốt. Hà Viện Viện nói. Tôi chính là nhìn trúng ưu điểm chịu khổ chịu vất vả của cô đấy, làm cho tốt nhé. Sau khi Lâm Dật nói với ẩn ý sâu xa, vỗ nhẹ vào vai Hà Viện Viện, thảnh thơi đi ra ngoài. Ngày mai sẽ là 29, vẫn phải tranh thủ xử lý chuyện này. Anh lái xe đến quảng trường Vạn Đạt gần đó. Lâm Dật đi dạo bên trong, cuối cùng nhắm vào hai thứ. Quần áo và thực phẩm. Vừa lúc máy bay tư nhân cũng đưa tới, trực tiếp vận chuyển bằng đường hàng không đến Quảng Châu thật ra cũng tiện. Đến tầng 3 khu vực quần áo trẻ em, anh không nhìn giá chọn luôn mấy chục bộ, cỡ nào cũng có, kiểu dáng cũng khác nhau. Làm như vậy lại tương đương với lia súng bắn chim, kỹ thuật không tốt cũng có thể bắn trúng. Cho dù có quần áo không mặc bây giờ nhưng đứa trẻ trong cô nhi viện sẽ từ từ lớn lên, cũng sẽ có đứa mới tới, nói chung sẽ không lãng phí. Sau đó, Lâm Dật lại vào khu hàng hiệu thể thao, đến cửa hàng Nike. Lâm Dật xuất hiện lại khiến cho rất nhiều cô gái đang đứng xem hàng đều vô thức để ý vài lần. Có gì hay mà nhìn? Một nam sinh thấy bạn gái của mình cứ liếc trộm Lâm Dật, lạnh lùng nói. Em chỉ liếc nhìn thôi. Nữ sinh xấu hổ nói, nhưng anh ấy đẹp trai thật đấy. Đẹp trai thì có ích gì, có thể thay cơm ăn sao? Tôi mua hết đồ trong cửa hàng cô tính giúp tôi xem bao nhiêu tiền. Lâm Dật nói. Người trong cửa hàng bị giật mình. Ngài nói gì? Ngài mua hết sao? Đúng, tôi mua hết. Nhưng nguồn cung cấp trong cửa hàng chúng tôi đầy đủ, nếu mua hết, tối thiểu cũng phải mấy triệu. Tôi biết. Lâm Dật nói. Chỗ các cô có giao hàng đi không? Nếu ngài thật sự mua nhiều như vậy, chúng tôi có thể cung cấp phục vụ giao hàng. Vậy được, sau khi đóng gói xong, đưa giúp tôi đến sân bay Tân Hoa là được rồi. Được, tôi sẽ tính tiền giúp ngài ngay. Lâm Dật gật đầu và xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị đi tới Adidas đối diện. Thưa ngài, không phải ngài muốn mua đồ sao? Sao còn đi vậy? Đồ nhà các cô đã mua sạch rồi, tôi tất nhiên phải tới cửa hàng khác mua thôi. Lâm Dật nói xong tới cửa hàng Adidas. Tôi cũng muốn mua hết đồ nhà các cô. Được. Ngài chờ lát, tôi sẽ gói cho ngài ngay. Thấy Lâm Dật mua sạch hai cửa hàng, những người qua lại đều âm thầm kinh hãi. Hóa ra đại gia đều đi dạo cửa hàng như vậy. Sau khi chọn đồ xong, Lâm Dật lại đi tới cửa hàng H&M và Zara, cho dù đây đều là thương hiệu rất bình dân nhưng cho đám trẻ trong cô nhi viện mặc, chắc chắn đã đủ rồi. Sau khi quét liên tục hơn 10 triệu, Lâm Dật lại đi tới tầng 1 của siêu thị. Mua không ít đồ ăn vặt và đồ chơi mới xem như kết thúc công việc mua đồ về nhà. Lâm Dật cảm thấy mình tới đi dạo cũng rất tốt, nếu Kỷ Khuynh Nhan tới, không biết sẽ phải đi dạo tới khi nào. Đương nhiên buổi tối, Lâm Dật cùng Kỷ Khuynh Nhan tăng ca đến hơn 10 giờ tối, hắn còn giúp xử lý một ít tài liệu, giải quyết hết công việc trong mấy ngày sau đó. Tất cả đồ đã chuẩn bị xong chưa? Trên đường trở về, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Anh đều giải quyết xong rồi. Vậy để em đi đặt vé máy bay. Kỷ Khuynh Nhan mở điện thoại nói, chúng ta đừng nói cho Thím Vương biết, cho Thím ấy một sự ngạc nhiên. Vé máy bay cũng không cần mua, anh mua máy bay tư nhân rồi, chúng ta có thể bay bất cứ lúc nào. Hả? Anh mua máy bay tư nhân à? Anh cũng quá bí ẩn đấy. Kỷ Khuynh Nhan mỉm cười nói, thì em cũng không biết gì. Chuyện nhỏ như vậy, sao dám để Mợ Lâm phải phiền lòng? Hì hì, xem như anh giỏi ăn nói. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đến sân bay, nhìn thấy đồ anh mua, cô dở khóc dở cười. Đây hoàn toàn là mua loạn. Để đàn ông đi dạo phố một mình thật sự không đáng tin. Sau này mình vẫn nên tự đi thì hơn. Sau khi xuống máy bay, xe tải đã sớm chờ sẵn ở cửa sân bay, chuyển hàng xong là đi thẳng vào cô nhi viện. Thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan trở về, Vương Thúy Bình rất vui mừng. Lần này dẫn người trở về cuối cùng là con dâu mình. Bằng không phải thật sự trừng trị thằng nhóc này một trận mới được. Đồ do Lâm Dật mua về, Vương Thúy Bình chỉ phát một phần đồ ăn vặt, về phần còn lại và quần áo khác đều bỏ trong kho hàng. Chuẩn bị giữ đến Tết lại cho bọn nhỏ mặc. Nguyên đáng chính là ngày đoàn tụ, quần áo mới vẫn nên giữ đến năm mới mặc thì tốt hơn. Cuộc sống của kẻ lắm tiền, lúc nào cũng đầy cảm giác nghi thức, người nghèo lại phải tính toán tỉ mỉ. Ở trên phương diện cảm nghi thức có thể không mấy long trọng nhưng đầy cảm giác chờ mong. Chỉ là khi Lâm Dật còn bé, cũng không cảm thấy chờ mong đối với quần áo mới. bởi vì lấy tài sản và thế lực của cô nhi viện căn bản không chống đỡ nổi mức chi tiêu lớn như vậy. Nhưng tới năm mới vẫn có thể ăn uống thoải mái, sườn lợn thịt gà gì đó đều không phải lo. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Dật vẫn cảm thấy đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Anh Tiểu Dật, bọn em được nghỉ, anh có thể dẫn bọn em ra ngoài chơi không? Một bé gái nói. Trẻ con không có cảm giác gì đối với ngày lễ nguyên đán. Sở dĩ chúng thích nguyên đán chỉ vì được nghỉ học. Ngày mai anh dẫn bọn em đi phượt. Anh Tiểu Dật, đây là anh nói đấy, không được đổi ý nhé. Lâm Dật nhéo vào gương mặt tròn trịa của cô bé. Ê, anh đã từng lừa bọn em bao giờ chưa? Chụp. Lâm Dật đứng dậy, nhìn xung quanh, ở Ngưng Nguyệt thế nào? Em ấy ở chung với bạn trai không có vấn đề gì chứ? Hôm qua con bé còn gọi điện thoại cho mẹ, nói mọi chuyện đều rất tốt. Mẹ đã gặp cậu ta một lần rồi, nhân phẩm tốt, chỉ là còn bột chột, không thận trọng vững vàng bằng con. Kỷ Khuynh Nhan không khỏi cười rộ lên. Là mẹ nhìn con trai, quả nhiên cái gì cũng là tốt nhất. Em cười cái gì chứ? Mẹ anh nói không đúng sao? Dạ dạ dạ, anh rất chững chạc. Kỷ Khuynh Nhan nói, ê không hề xúc động. Còn không à? Sau này để nó đi theo con học thêm đi. Vương Thúy Bình nói. Thôi thôi, con dâu bà còn ở đây, nói chuyện đáng tin một chút đi. Triệu Toàn Phúc nói. Từ khi bắt đầu đi học, bất kể là chửi nhau hay đánh nhau đều chưa từng thua, sao đến mắt bà lại thập toàn thập mỹ vậy? Chửi người, đánh nhau thì sao chứ? Nếu đàn ông con trai mà không có chút cách tính thì còn có thể làm tới chức vụ lớn sao? Vương Thúy Bình nói. Ai mà không có chút khuyết điểm chứ? Bà mau ngừng đi, tránh cho con dâu bà lại chê cười bà. Con dâu tôi sẽ không chê cười tôi đâu. Thấy hai người cãi nhau, Kỷ Khuynh Nhan không ngừng cười. Cũng không biết sau này mình và Lâm Dật già rồi, còn có thể mắng nhau như vậy không nữa. Ăn trưa xong, Lâm Dật giúp Triệu Toàn Phúc làm việc trong cô nhi viện, những đồ đã hỏng thì bỏ, thay đồ mới, đồ còn có thể dùng lại thì sửa. Kỷ Khuynh Nhan vẫn luôn chơi với đám trẻ, Vương Đông Đông cũng luôn bám theo cô giống như hai chị em vậy. Ren ren ren. Lúc ăn tối, điện thoại của Lâm Dật đổ chuông, là Ngô Triệu Hữu gọi tới. Tổng giám đốc Lâm, anh đang bận à? Tôi không bận, bí thư Ngô có chuyện gì cứ nói. Lâm Dật mỉm cười trả lời nhưng không nói chuyện mình ở Quảng Châu. Cho dù giữa hai người có không ít mâu thuẫn về lợi ích, nhưng dù sao Ngô Triệu Hữu vẫn là bạn chí cốt, làm việc chu đáo không có bất kỳ sai sót nào. Chỉ là Lâm Dật không thích xã giao nên giấu lịch trình của mình. Tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Ngô Triệu Hữu nói. Không phải cô nhi viện nhà các người ở ngoại ô thành phố sao? Bây giờ thành phố có quy hoạch, muốn xây dựng nơi đó thành khu kinh tế mới. Đây là chuyện tốt. Lâm Dật nói. Chuyện phá bỏ và di dời, thành phố cứ thực hiện theo quy trình bình thường là được, nhưng anh phải cho tôi ít thời gian, chậm rãi tìm chỗ. Lâm Dật đã sớm nghe nói về chuyện phá bỏ và di dời. Không ngờ kéo dài hơn nửa năm mới có tin tức. Chuyện này có là gì? Dựa vào quan hệ giữa chúng ta, tôi vẫn có thể tranh thủ giúp cậu 2-3 tháng. Hơn nữa cô nhi viện thuộc về đơn vị đặc biệt, chắc chắn còn có thêm chính sách chăm sóc, nói chung không phải là vấn đề lớn. Ngô Triệu Hữu nói. Nhưng tôi nghe cậu nói bạn gái cậu làm bất động sản, dự án này khoảng 200 triệu, bên phía các cậu có thể nhận được sao? Có thể. Lâm Dật vừa cười vừa nói, ê vậy thì cảm ơn bí thư Ngô, chuyện này chờ tới lúc chúng ta gặp mặt lại bàn sau. Vậy tôi chờ tin tức của cậu đấy. Được. Lâm Dật cúp máy, Vương Thúy Bình nhìn hắn, ê con trai, là chuyện phá bỏ và di dời sao? Vâng, mảnh đất này ở ngoại ô thành phố cũng nên phá bỏ sớm, kéo dài tới lúc này đã không tệ rồi. Lâm Dật nói xong, nhìn Kỷ Khuynh Nhan, ê bí thư Ngô tính giao dự án này cho tập đoàn Triều Dương, em tranh thủ thời gian phái người qua bàn chi tiết đi. Được, ngày mai em sẽ tới công ty con họp, thu xếp chuyện này. Lâm Dật gật đầu, phát hiện vẻ mặt Vương Thúy Bình không tốt lắm. Mẹ, phá bỏ và di dời là chuyện tốt, mẹ nhăn mặt, nhíu mày làm gì? Trước đó không có ai tới thông báo cho mẹ à? Có mấy nhóm người tới nhưng trong ai nấy đều giống như lưu manh, mẹ thấy bọn họ không giống người tốt nên không đồng ý. Dáng vẻ lưu manh. Không đến mức vậy chứ. Lâm Dật nói. Chuyện này đều do các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm, trên phương diện quần áo trang phục, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Mẹ cũng không biết, dù sao mẹ nhìn không giống người tốt, lại không để ý tới bọn họ. Mẹ không cần lo lắng nữa, chuyện này về sau sẽ do con dâu mẹ chịu trách nhiệm, còn có thể kiếm thêm cho mẹ một khoản phí đền bù phá bỏ và di dời. Con đừng bắt nạt mẹ không biết gì. Vương Thúy Bình nói. Mỗi mét vuông cho bao nhiêu tiền, cái này cũng phải nói rõ ràng, nếu cho nhiều, chẳng phải con dâu mẹ sẽ phải bù lỗ sao? Mẹ yên tâm đi, trong này có lợi nhuận thật lớn, không phải bù lỗ đâu. Lâm Dật nói. Mẹ ở đây nhiều năm như vậy, cũng nên thay đổi chỗ đi, về các phương diện tài nguyên cũng không bằng trong thành phố. Các con không biết giá nhà đất trong thành phố đắt thế nào đâu. Vương Thúy Bình nói, ở lúc này nếu di dời, biết bố trí đám trẻ ở đâu chứ? Con cho ba mẹ thêm ít tiền, chẳng phải xong rồi sao? Lâm Dật nói. Hơn nữa chuyển đến trong thành phố, còn có thể cho đám trẻ được mở mang kiến thức, chắc chắn tốt hơn ở đây. Cái này thì mẹ biết, nhưng đến trường nào cũng là vấn đề lớn đấy. Vương Thúy Bình nói. Hơn nữa hai con cũng sắp lập gia đình, đâu thể cứ đòi tiền bọn con mãi được. Thím Vương, thím suy nghĩ quá nhiều rồi. Kỷ Khuynh Nhan kéo tay bà nói, ê mấy năm nay, cháu cũng góp được không ít tiền, cho dù cháu và Lâm Dật không đi làm cũng đủ tiêu, sẽ không tính toán nhiều như vậy đâu. Thím cứ yên tâm tiêu là được rồi. Ai nói không phải chứ? Riêng tiền con bỏ ra làm từ thiện cũng đủ cho ba mẹ mua thêm mảnh đất nữa. Lâm Dật nói, chuyện trường học, con sẽ đi liên hệ giúp ba mẹ, nói chung mẹ không cần lo lắng đâu. Vương Thúy Bình lau nước mắt, ê mẹ đành trông cậy vào con vậy. Mẹ đã lớn vậy rồi, khóc cái gì chứ? Mẹ có thấy mất mặt không? Lâm Dật lau nước mắt cho Vương Thúy Bình, cười ha hả nói. Chủ yếu là khi con còn bé, mẹ không thể đối xử tốt với con, bây giờ lại toàn dựa vào con nuôi, mẹ cảm thấy không thoải mái. Mẹ có thể nuôi con lớn, còn cho con đến trường, đây chính là ân tình cực lớn rồi. Lời này nghe xuôi tai. Triệu Toàn Phúc ngậm điếu thuốc nói, ở khi các con còn bé, mẹ con đã quan tâm không ít, bây giờ con đối xử tốt với mẹ con cũng là điều nên làm thôi. Cho dù Triệu Toàn Phúc là một người đàn ông thô kệch, không có văn hóa gì, nhưng trong lòng vẫn thương bà xã. Cứ quyết định như vậy đi. Lâm Dật nói, ở ngày mai ba mẹ dẫn theo đám trẻ ra ngoài chơi, bọn con sẽ qua xử lý việc này. Được, chúng ta ăn cơm trước đi, chờ lát nữa thức ăn nguội mất. Ăn tối xong, cả nhà tập trung lại nói chuyện, sau đó mới rời khỏi cô nhi viện. Chị! Bọn họ đi tới cửa, Vương Đông Đông vẫy tay với Kỷ Khuynh Nhan, còn có chút mê người. Kỷ Khuynh Nhan quá quen thuộc với động tác này. Trước đây khi nó cho mình kẹo que cũng làm động tác này. Sao vậy? Kỷ Khuynh Nhan đi tới hỏi, có phải lại chuẩn bị cho chị kẹo que không? Không phải đâu, chị tới đây, em nói với chị một chuyện. Vương Đông Đông liếc nhìn Vương Thúy Bình và Triệu Toàn Phúc, phát hiện bọn họ không nhìn về phía bên này, mới kéo Kỷ Khuynh Nhan sang một bên. Chuyện gì mà có vẻ thần bí vậy? Kỷ Khuynh Nhan ngồi xổm xuống, vừa cười vừa nói. Mấy ngày trước, ba em đánh nhau với người ta. Vương Đông Đông tới cô nhi viện đã một thời gian, cũng thay đổi cách xưng hô với hai người Vương Thúy Bình. Chú Triệu đánh nhau với người ta à? Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy bất ngờ, nói. Ê, chuyện khi nào vậy? Để em tính xem nào. Vương Đông Đông bẻ ngón tay, thì hình như là 5 ngày trước, có người tới xem nhà, những người này không hề khách sáo, còn mắng chửi người, ba em lại đánh nhau với bọn họ. Ẩn dụ chỉ sự việc khó giải quyết giống như cầm trong tay một củ khoai lang nóng, cầm không được mà bỏ không xong. Kỷ Khuynh Nhan suy ngẫm một hồi. Là đám người đến đàm phán đó phải không? Em cũng không biết bọn họ đến làm cái gì. Đằng nào cũng là đánh nhau rồi, hình như còn nói cái gì, cho bao nhiêu tiền cũng không bán. Được rồi, chuyện này chị đã biết rồi. Kỷ Khuynh Nhan xoa xoa đầu Vương Đông Đông, hãy nhớ nhé lần sau còn có chuyện như thế này, vẫn phải nói với chị đó. Nhưng chị không được mách lẻo à. Vương Đông Đông nói, ê mẹ em nói rồi, không để bọn em nói chuyện này, em chỉ lén nói với chị thôi. Chị khẳng định sẽ không để bọn họ biết. Đi thôi, đi thôi. Lâm Dật đứng ở cửa gọi, ngày mai còn quay lại nữa. Đến đây. Kỷ Khuynh Nhan đáp lại một tiếng, chị đi trước nhé, ngày mai lại tới. Vâng ạ, chị đi cẩn thận. Nói xong, Vương Đông Đông nắm lấy tay của Kỷ Khuynh Nhan, lại nhét cho cô ấy một viên kẹo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. À, thằng nhóc này. Kỷ Khuynh Nhan cầm viên kẹo, quay về bên cạnh Lâm Dật, sau đó bắt xe trở về khách sạn. Mà trong khoảng thời gian này, hai người còn nhận được cuộc gọi từ Quách Ngưng Nguyệt, sau khi biết tin Lâm Dật đến, cô ấy chuẩn bị tối mai lại đến. Em muốn nói với anh một việc. Đến khách sạn, Kỷ Khuynh Nhan nói. Chuyện gì? Mấy ngày trước chú Triệu đánh nhau với người ta rồi. Hửm. Lâm Dật cau mày, ngày đánh nhau với ai vậy? Ai nói với em? Lúc trước khi về, Đông Đông không phải gọi em qua một bên sao, thì thầm kể với em chuyện này. Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Hình như là mấy người đến đàm phán việc phá dở, giá cả sau cùng không vừa ý, sau đó ra tay đánh nhau. Trong viện đều có máy camera, ngày mai anh đi kiểm tra, xem có thể lấy được hình ảnh không. Lâm Dật nói, ê mẹ nó chứ, lá gan của đám người này hơi lớn rồi đấy. Kỷ Khuynh Nhan lắc lắc đầu, căn bệnh mắng người khác của Lâm Dật, chắc tạm thời thay đổi không nổi rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Dật cùng Kỷ Khuynh Nhan sau khi chuẩn bị xong, bắt xe đến chi nhánh của tập đoàn Triều Dương ở Quảng Châu. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đến, đám quản lý cấp cao của công ty đều như ngồi trên bàn chông. Chỉ việc lo lắng, không thể ngồi yên một chỗ, thành ngữ có câu ê như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trước kia khi tổng giám đốc tới sẽ thông báo trước, bây giờ thì lại thay đổi thành cải trang vi hành rồi. Tổng giám đốc Kỷ, tổng giám đốc Lâm. Nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, tổng giám đốc mới nhậm chức của chi nhánh công ty là Lưu Văn Xương tiến tới hoan nghênh. Khoảng thời gian này, tình hình công ty bên này có vấn đề gì không? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Đều tiến hành theo từng bước một, khoản thanh toán cuối cùng của năm nay cũng thu về sắp xong rồi, mọi việc đều rất bình ổn. Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu, ê đi thôi, đến phòng họp nói chuyện, anh đi lấy báo cáo của phòng tài chính đến cho tôi xem. Vâng thưa tổng giám đốc Kỷ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Sau khi hội nghị bắt đầu, Kỷ Khuynh Nhan nhìn qua tình hình tài vụ của công ty như thường lệ. Lâm Dật ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, giống như đại lão gia vậy. Chỉ đơn giản lật qua một chút, có vài chỗ rõ ràng có chút không hợp lý. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan không hề có ý muốn truy cứu. Tập đoàn Triều Dương tuy rằng không lớn bằng tập đoàn Lăng Vân, nhưng quy mô cũng không nhỏ. Đạo lý ghé nước quá trong ắt không có cá, ê cô hiểu chứ? Nước quá trong thì không có cá, người quá xét nét thì không có người đồng hành. Người nghiêm khắc quá mức, hay bới móc khuyết điểm của người khác, không thể bỏ qua lỗi lầm của người khác thì bản thân mình sẽ bị cô lập. Có lúc, thật sự cần thiết phải mắt nhắm mắt mở. Hôm nay tôi đến chủ yếu là có một chuyện khác muốn nói với mọi người. Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Mảnh đất nằm ở phía đông đường Hán Thủy chuẩn bị giải tỏa xây thành khu kinh tế, chuyện này mọi người đều biết rồi chứ. Biết, biết à. Lưu Văn Xương gật đầu đáp. Lúc sáng, Bí thư Ngô của Quảng Châu đã giao hạng mục này cho chúng ta rồi, tổng giá trị của hạng mục này gần 2 tỷ. Là hạng mục lớn nhất mà mấy năm gần đây phía chi nhánh công ty bên này nhận được. Đến lúc đó phía bên tổng công ty cũng sẽ cung cấp cho nhân lực nhất định hỗ trợ. Giám đốc Lưu, ở bên này anh tổ chức nhân lực trước, làm tốt mọi chuẩn bị, trước năm mới âm lịch, hạng mục chắc chắn có thể triển khai thực hiện, sau năm mới thì có thể khai công rồi. Lưu Văn Xương và những quản lý cấp cao của công ty nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra một tia khó coi, nhưng sau cùng vẫn gật đầu. Tổng giám đốc Kỷ yên tâm. Chúng tôi nhất định làm tốt hạng mục này. Lâm Dật nãy giờ đang chơi game, ngẩng đầu lên nhìn. Lấy được hạng mục lớn như vậy, không phải là một chuyện đáng để vui mừng hay sao? Thế nào mà ai cũng có biểu cảm như thế này? Kỷ Khuynh Nhan không nói gì, bởi vì từ lúc công bố hạng mục này, cô đã cảm thấy biểu cảm trên mặt mấy người quản lý của chi nhánh công ty này đều có chút không bình thường. Bây giờ Lâm Dật giúp đặt câu hỏi rồi, vậy không cần bản thân phải tỏ thái độ nữa. Không, không có. Lưu Văn Xương cười nói. Tổng giám đốc Kỷ, tổng giám đốc Lâm, hai người yên tâm, chúng tôi sẽ hoàn thành viên mãn nhiệm vụ này. Giám đốc Lưu, anh là người được tổng công ty điều phái đến, chúng ta cũng xem như quen biết được vài năm rồi, anh thật sự cảm thấy tôi không nhìn ra à? Đây. Lưu Văn Xương cười khổ một tiếng, tổng giám đốc Kỷ, Tổng Giám đốc Lâm, đây thực sự là một hạng mục tốt, nhưng có chút bỏng tay. Tập đoàn Triều Dương của chúng ta khó mà nhận được à? Làm sao lại bỏng tay? Ngũ gia của Quảng Châu nhắm trúng hạng mục này rồi. Lưu Văn Xương nói. Hơn một tháng trước, Quảng Châu có một đại hội chỉ đạo bất động sản. Lúc chúng tôi đi học, Ngũ gia đã có lời với người tại hiện trường chúng tôi rồi. Nói muốn làm hạng mục này, nếu như chúng tôi tranh giành để làm thì hai bên khẳng định sẽ có hiềm khích. Người này là ai? Rất lợi hại sao? Khá lợi hại à? Lưu Văn Xương gật đầu nói. Ông ta tên Ngũ Thiên Phú, người trong ngành đều gọi hắn là Ngũ Gia, là người đứng đầu ở Quảng Châu này, hai giới hắc bạch đều bị hắn ta chiếm toàn bộ. Vả lại trên tay của chúng ta đang phát triển hạng mục của Tân Hải Lâm Cảnh, hắn ta muốn phái công ty vật liệu của mình tham gia, nhưng chúng tôi vẫn luôn từ chối, tóm lại quan hệ khá căng thẳng. Nếu như thật sự tranh giành hạng mục khu kinh tế mới, sau này chúng ta sẽ không dễ dàng làm kinh doanh ở Quảng Châu rồi. Trong ngành bất động sản lăn lộn bao nhiêu năm, Kỷ Khuynh Nhan đối với môn đạo ở đây cũng biết rõ. Từ đầu đến cuối, cái ngành nghề này đều không sạch sẽ. Anh cảm thấy chuyện này phải xử lý sao? Kỷ Khuynh Nhan hỏi ý kiến của Lâm Dật. Anh nói xem có phải là cái người tên Ngô Triệu Hữu đó dùng thủ đoạn nhỏ, muốn mượn tay của anh nhổ tận gốc cái người tên Ngũ Gia đó không? Em nghĩ quá nhiều rồi. Thứ nhất, ông ta không có gan chơi trò chơi như này với anh. Thứ hai, dựa vào thân phận lãnh đạo của ông ta hiện giờ, trên mảnh đất Quảng Châu này còn chưa có người nào mà ông ta không dám xử lý. Thứ ba, ông ta đưa hạng mục này cho anh, chính là muốn lôi kéo quan hệ lại gần hơn mà thôi, đến đẳng cấp đó của ông ta, sớm đã không chơi trò mượn đao giết người nữa rồi. Lâm Dật nói với thái độ khẳng định về phán đoán của bản thân. Những nguyên nhân khác thì không cần phải nói, chỉ riêng Lương Nhược Hư đứng ở sau lưng mình, thì đã khiến ông ta không dám sử dụng ý đồ xấu xa rồi. Vì vậy ý nghĩ của Kỷ Khuynh Nhan có chút thừa thải rồi. Không có nguyên nhân khác thì được rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói, "Ê anh nói, có cần phải tìm bí thư Ngô nói chuyện này không?" Tốt nhất không nên, hạng mục hơn 2 tỷ đều giao cho em rồi, nếu như gặp phải chút chuyện nhỏ này đã đi tìm người ta giúp đỡ, vậy thì chúng ta quá không biết cách làm việc rồi. Lâm Dật nói, "Vẫn là chúng ta tự mình xử lý đi thôi." Tổng Giám đốc Lâm, ngài nhất định muốn nhận hạng mục này sao? Lưu Văn Xương hỏi thăm dò. Lúc nói chuyện điện thoại tôi đã đồng ý nhận rồi, tất nhiên phải làm chứ. Vậy thì không dễ gì làm rồi, tôi chắc chắn Ngũ Gia rất nhanh sẽ nhận được tin tức này. Lưu Văn Xương nói. Nói không chừng tối nay sẽ tìm tôi hưng sư vấn tội, rồi. Nghĩa là phát động, dẫn, quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc. Khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và xử lý ai đối thủ. Cụm từ này có xuất xứ từ thời nhà Tống, trong cuốn 25 tác phẩm Ê Mộng Khê Bút Đàm Nghề của nhà bác học Thẩm Quát, Ê Nguyên Hạo Cải Nguyên. Tìm anh hưng sư vấn tội. Hôm nay là ngày ông ta tổ chức đại thọ 60 tuổi, mời rất nhiều người tham gia, tôi cũng được mời đến. Nếu như ông ta biết chuyện, tối hôm nay khẳng định sẽ nói chuyện này, vì vậy tôi không định đi nữa. Vì sao không đi? Lâm Dật nói tiếp. Hôm nay anh mà không đi, sau này vẫn sẽ bị ông ta tìm đến cửa. Lão lưu manh giống như ông ta, sẽ giống như keo dán da chó vậy. Anh mà không đạp một cái cho ông ta chết luôn, khẳng định sẽ có cả một đống chuyện phiền phức sau này. Đám quản lý cao cấp trong phòng họp đều âm thầm kinh ngạc. Không hổ là người đàn ông chinh phục được tổng giám đốc Kỷ, tính khí quả thực là hùng hổ. Chủ yếu là xảy ra chuyện như này, tôi không dám đi đâu. Mặt của Lưu Văn Xương khổ sở nói. Không sao, tối nay tôi đi cùng với anh. Lâm Dật nói. Vậy chúng ta có phải gọi thêm người không? Không cần. Lâm Dật nói tiếp. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, anh lên trước chống đỡ một lúc, tôi ra ngoài gọi cứu binh. Tổng Giám đốc Lâm, xin ngài cho tôi một lối thoát. Lưu Văn Xương khóc không ra nước mắt nói. Không sao, 18 năm sau, chúng ta vẫn là một hảo hán. Lời của Lâm Dật chọc cười người trong phòng họp, không khí cũng không quá áp lực giống lúc trước nữa. Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Kỷ Khuynh Nhan gấp tập văn kiện trên tay lại, nói. Giám đốc Lưu, anh đi chuẩn bị chút lực lượng của công ty chúng ta và các hạng mục trước đây rồi chọn lấy những hạng mục từ 1 tỷ trở lên. Chúng ta đến gặp bí thư Ngô để đàm phán chuyện này cụ thể hơn. Biết rồi tổng giám đốc Kỷ, tôi đi ngay đây. Khoảng nửa tiếng sau, ba người cầm tài liệu liên quan đi đến gặp Ngô Triệu Hữu. Biết được Lâm Dật đến, đối phương cũng nhiệt tình, lùi bỏ tất cả công việc đến đón tiếp Lâm Dật, vả lại buổi chiều còn sắp xếp bữa cơm. Thế nhưng sau cùng là Kỷ Khuynh Nhan thanh toán, chuyện đối ngoại làm vô cùng hoàn mỹ. Buổi chiều 4 giờ hơn, một hàng bốn người từ nhà hàng bước ra. Ngô Triệu Hữu còn muốn sắp xếp tăng hai, nhưng bị Lâm Dật tìm lý do từ chối rồi. Những bữa tiệc xã giao kiểu như thế này, chỉ cần anh không nói ngừng, người ta có thể sắp xếp đến trời sáng, vả lại tiết mục đều không trùng lặp. Thêm nữa buổi tối thật sự có việc, Lâm Dật liền từ chối ý tốt của Ngô Triệu Hữu. Khi nào thì bắt đầu bữa tiệc mừng thọ của tối nay? Sau khi chia tay Ngô Triệu Hữu, Lâm Dật hỏi. Lưu Văn Xương nhìn đồng hồ, 6 giờ tối, bây giờ đã sắp 5 giờ rồi, bây giờ chúng ta qua đó, thời gian vừa kịp. Vậy được, vừa hay đi tăng tiếp theo. Hay là em đi cùng với hai người? Kỷ Khuynh Nhan nói. Không cần, em đi cũng không giúp được gì. Lâm Dật nói. Đúng lúc em trở về kiểm tra máy camera, xem có thể tìm được những người động thủ không? Thật sự không cần em sao? Kỷ Khuynh Nhan không yên tâm, hỏi lại lần nữa. Lâm Dật nhẹ nhàng sát lại gần bên tai của Kỷ Khuynh Nhan, thổi một hơi nóng. Anh cần em, nhưng không phải là lúc này. Kỷ Khuynh Nhan bị Lâm Dật trêu chọc khiến tim đập thình thịch, lén véo Lâm Dật một cái. Đi thôi, đằng nào 6 giờ mới bắt đầu, đưa em trở về trước, rồi sau đó bọn anh mới đi. Ba người lên xe, Lưu Văn Xương lái chiếc Mercedes-Benz S-Class của mình, đưa Kỷ Khuynh Nhan đến cô nhi viện, rồi sau đó mới đưa Lâm Dật rời đi. Tổng giám đốc Lâm, có cần chuẩn bị một bộ Âu phục không? Âu phục? Tôi đâu phải đi kết hôn, mặc Âu phục gì chứ? Hôm nay là đại thọ 60 của Ngũ gia, người tham gia đều mặc chỉnh tề xuất hiện, ngài mặc một bộ đồ thể thao, tôi sợ không được ổn lắm. Nếu hôm nay ông ta thành thật không ra vẻ, tôi còn có thể để ông ta qua một ngày đại thọ, nhưng ông ta mà ra vẻ, tôi sẽ khiến ông ta tối hôm nay liền đưa tang. Lưu Văn Xương bị dọa cho khẽ run rẩy. Tổng giám đốc Lâm quả nhiên là lợi mà. Cùng lúc này, Kỷ Khuynh Nhan xách theo túi của mình về đến cô nhi viện. Con dâu, sao chỉ mình con trở về vậy, con trai của mẹ đâu? Vương Thúy Bình đặt việc trên tay xuống hỏi. Tối nay anh ấy có một buổi tiệc xã giao, con không đi theo, anh ấy đưa con về rồi đi luôn. Không đi vừa hay, đi đến nơi không khí ngột ngạt đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, còn không bằng cùng mẹ ở đây cắn hạt dưa. Kỷ Khuynh Nhan đặt túi xuống, để con đến giúp mẹ. Đừng, ta không nỡ để đôi tay trắng nõn này của con làm cái này. Vương Thúy Bình ngăn lại, nói. Đúng rồi, Ngân Nguyệt đến rồi, đang ở trong phòng đợi con đó, con đi tìm con bé đi, đợi chút đến lúc ăn cơm mẹ sẽ gọi con. Vậy thì con đi qua đó trước ạ. Đi. Từ trong nhà bếp đi ra, Kỷ Khuynh Nhan đến văn phòng làm việc của Vương Thúy Bình. Ghế sofa ở đây có thể biến thành giường gấp. Không có người ngoài, Lâm Dật với Quách Ngư Nguyệt đều thích ngồi ở đây. Chị dâu, chị về rồi à, anh trai em đâu? Quách Ngư Nguyệt hỏi. Buổi tối anh ấy có tiệc xã giao nên không quay trở về cùng chị. Vậy thì càng hay, đỡ bị anh ấy che ngang cuộc nói chuyện của hai chị em mình. Kỷ Khuynh Nhan cười lên, theo câu này mà để anh trai em nghe thấy chắc lại phải xử lý em thôi. Em không có sợ anh ấy nhé. Đúng rồi, chị có chút chuyện muốn hỏi em. Kỷ Khuynh Nhan vuốt mái tóc, nói. Em có biết máy camera của cô nhi viện ở đâu không? Biết ạ, ở trong phòng của mẹ em đó. Quách Ngân Nguyệt nói. Nhưng cô nhi viện bình thường chẳng có chuyện gì, bà ấy đến máy tính còn không biết mở, có dùng được không thì em không biết nhé. Chị muốn đi xem lưu trữ của máy camera, nhưng lại không muốn để mẹ Vương biết. Em nói chuyện này phải làm thế nào? Vậy còn không đơn giản sao? Bây giờ qua đó không phải là được rồi sao? Hả? Không có sự đồng ý của mẹ Vương, chúng ta có thể vào trong được sao? Chị dâu, chị không thể lấy phong cách của người giàu để làm việc được. Quách Ngân Nguyệt nói. Chúng em chỉ là người dân bình thường, không có quá nhiều quy tắc, đi thẳng tới đó là được, mẹ của em nhìn thấy cũng sẽ không quản, đi thôi. Quách Ngân Nguyệt xuống khỏi giường, kéo theo Kỷ Khuynh Nhan đi về phía phòng ngủ của Vương Thúy Bình. Kỷ Khuynh Nhan có chút ái ngại, chuyện này mà bị phát hiện thì ngượng đến nhường nào. Quách Ngưng Nguyệt đi phía trước, Vô Tư mở cửa đi vào, Kỷ Khuynh Nhan thì giống như kẻ trộm, đi theo sau lưng cô ấy, nhẹ nhàng bước vào trong phòng. "A, hôm nay thật là kỳ lạ, mẹ của em thế nào lại mở máy camera rồi? Em nhớ vốn dĩ có mấy cái bị mờ, sao bây giờ đều dùng rõ hết thế này? Chắc là thay cái mới rồi." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Có khả năng đó." Quách Ngưng Nguyệt nói tiếp. "Anh trai của em cho cô nhi viện nhiều tiền như vậy, mẹ của em tiện thể thay mới thiết bị, vả lại còn rõ nét bao nhiêu, không tệ không tệ." "Vậy cũng khá tốt." Kỷ Khuynh Nhan có chút căng thẳng nói. "Nhanh giúp chị tìm tìm lưu trữ của thứ bảy tuần trước." "Được à." Quách Ngưng Nguyệt thao tác máy tính, bắt đầu tìm kiếm lưu trữ quay lại. "Hả? Sao lại chỉ tìm thấy sau chủ nhật tuần trước nhỉ? Hay là dung lượng lưu trữ không đủ, nên không lưu lại được nhiều video?" Kỷ Khuynh Nhan là người không hiểu biết gì về máy tính, nhưng điều cơ bản này thì cô vẫn biết. Video dường như chiếm rất nhiều dung lượng bộ nhớ, nếu không không bao lâu ổ cứng sẽ bị đầy. "Có vẻ như có khả năng này." Quách Ngưng Nguyệt lẩm bẩm một câu, "Kể chắc là có những ổ cứng di động khác, em tìm xem." Quách Ngưng Nguyệt đứng dậy, tìm các ngăn kéo trong phòng nhưng không tìm thấy. Sau đó mở tủ quần áo ra tìm cũng không tìm thấy, nhưng lại nhìn thấy một thứ khác. "Chị dâu, chị đến đây, em cho chị xem cái đồ tốt này." Quách Ngưng Nguyệt ngừng hành động tìm lại, nói. "Có vật gì tốt à? Chị mau đến đây." Kỷ Khuynh Nhan đi đến bên cạnh Quách Ngưng Nguyệt. Phát hiện trong tủ quần áo đều là quần áo của mẹ Vương và chú Triệu, kiểu cách có chút cũ, không có điểm thu hút nào. "Đây thì có gì mà xem?" "Không phải những bộ quần áo này, hãy nhìn chiếc chăn bông màu đỏ theo bên dưới." Nhìn theo hướng tay Quách Ngưng Nguyệt, Kỷ Khuynh Nhan nhìn qua. Vô tình nhìn thấy một chiếc chăn theo hình lá sen, mắt tự nhiên sáng lên. "Đây là kỹ thuật theo Tô Châu." Kỷ Khuynh Nhan ngạc nhiên nói. "Theo Tô Châu, hình như em đã nghe qua cái này rồi." Quách Ngưng Nguyệt nói tiếp. "Hình như là một nghề thủ công rất lâu đời, có vẻ rất khó học." "Đâu chỉ là khó học." Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp, "Ngày bây giờ ở Hoa Hạ, người biết loại thủ công này tính ra chắc không đến 100 người. Kỷ Khuynh Nhan cúi người xuống, sờ sờ lên tấm chăn, "Ở nghệ thuật theo tốt như vậy, chiếc chăn này mà lấy ra bán thì ít nhất cũng phải 1 triệu trở lên." "Không phải chứ, đáng giá vậy á?" Quách Ngưng Nguyệt giật mình, không ngờ. "Mẹ chị là người Ngô Trung, bà ấy biết theo gấm Tô Châu, khi còn nhỏ có nói với chị không ít về việc này, nên chị có hiểu một chút. Mà chị nói 1 triệu đã là giá thấp nhất rồi đó, nếu vận may tốt có thể bán được 1,5 triệu đấy." "Trời, nhờ có chị nhìn qua, nếu không em cũng không biết trong nhà lại cất giữ bảo bối giá trị như thế này." "Hửm." Kỷ Khuynh Nhan lẩm bẩm nói một câu, "Chị em nói là cho chị xem đồ hay, chẳng lẽ em lại không biết cái này đáng giá?" "Em thật sự không biết." Quách Ngưng Nguyệt nói. "Em nói cái đồ hay là vì năm đó anh em được bọc bên trong cái chăn này, sau đó được đưa đến cô nhi viện." "Chắc chắn không?" "Chắc chắn." Quách Ngưng Nguyệt nói tiếp. "Em nhớ có một lần, khi em ngủ trong phòng mẹ, đúng vào mấy hôm đến kinh nguyệt, trong lúc em muốn lấy tấm chăn nhỏ để làm đệm, sau đó nhìn thấy nó, nhưng mẹ sống chết không cho em lấy làm đệm. Bà ấy nói năm đó anh em được bọc trong chiếc chăn này đưa đến đây, muốn giữ làm kỷ niệm, nên không cho em lấy." "Sau đó sao nữa?" "Sau đó em lấy áo đồng phục của anh em, sau đó bị rỉ ra, tiếp nữa khi anh em biết về chuyện này, anh ấy đã suýt đánh em đến chết." "Ha ha." Kỷ Khuynh Nhan cười ha hả không có hình tượng chút nào, nghĩ cũng thấy ngượng thay cho Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan giơ tay ra sờ lại lên tấm chăn, như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lâm Dật năm đó còn lưu động lại. "Chị dâu, nếu chị muốn xem thì có thể lấy ra xem, cũng không có gì to tát cả." "Có được không?" Kỷ Khuynh Nhan thật sự rất muốn lấy ra xem, vì đây là vật duy nhất có liên quan đến thời thơ ấu của Lâm Dật. "Chỉ là cái đệm giường, có gì mà không được?" Quách Ngưng Nguyệt chẳng hề để ý, nói. "Cho dù nó có đáng giá 1,5 triệu, thì so với giá trị con người anh em bây giờ cũng chả đáng là gì." "Nhưng chị không dám động, chị sợ mẹ Vương nói chị." "Chị dâu, gan chị cũng nhỏ quá mà. Sau này kết hôn thì cứ đợi anh em bắt nạt." anh em bây giờ cũng bắt nạt chị không ít đâu. Người ta nói gan có to bao nhiêu, đất có nhiều bao nhiêu thì chúng ta đều phải hành động, cùng lắm là chịu một trận đòn, 18 năm sau chúng ta lại là hảo hán. Khi nói chuyện, Quách Ngưng Nguyệt lấy chiếc chăn theo hoa màu đỏ ra. Ấy, cẩn thận một chút. Kỷ Khuynh Nha nói, ê đây là vật duy nhất của anh em đó. Không sao, có hỏng được đâu. Quách Ngưng Nguyệt phóng khoáng không nghĩ nhiều, mở luôn chiếc chăn ra để cho Kỷ Khuynh Nhan tiện xem cho rõ. Nhưng khi chiếc chăn được mở ra thì Kỷ Khuynh Nhan và Quách Ngưng Nguyệt đều ngẩn người ra. Vì bên trong chiếc chăn có ra một phong thư đã ố vàng từ lâu, bên trên có một vết sáp màu đỏ. Mà bên trên vết sáp màu đỏ đó còn giấu một chữ phồn thể tần. Hai chị em ngạc nhiên nhìn nhau, không ngờ rằng trong chăn lại cất giữ một phong thư. Chị dâu, phong thư này có chút kỳ lạ, lại không dùng hồ để dán. Cái này được gọi là sáp niêm phong, là thứ mà thời cổ xưa các hộ gia đình lớn hay dùng. Kỷ Khuynh Nhan nói. Khi chị đi học, Yến Đại vì muốn thể hiện lịch sử và nhân văn của trường, trên thư giới thiệu tốt nghiệp của bọn chị đều dùng sáp niêm phong này để đóng lên thư. Nhưng phong thư này có chút cũ, chắc cũng lâu lắm rồi, mà bên trên còn có chữ tần, có vẻ khí phách oai phong, giống như trong phim truyền hình cổ trang. Kỷ Khuynh Nhan rất ít xem phim, nhưng trong sách lịch sử thì nhìn thấy rất nhiều. Các hộ gia đình lớn thời cổ Đại Hoa Hạ đúng là hay dùng phong thư như vậy. Mà bên trên còn có chữ tần, thời đó là biểu hiện thân phận người viết thư. Chị dâu, em đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Quách Ngưng Nguyệt nuốt nước bọt, căng thẳng nói. Vấn đề gì? Chị vừa nói, hình theo trên chiếc chăn này là theo gấm Tô Châu, bây giờ giá trị ít nhất 1 triệu, mà cái này hơn 20 năm về trước, anh trai em được dùng cái này bọc đưa đến cô nhi viện, thế thì nhà anh em chắc rất nhiều tiền. Quách Ngưng Nguyệt nói như vậy, Kỷ Khuynh Nhan cũng nhận ra được điều này. 20 năm trước, dùng chiếc chăn theo Tô Châu bọc trẻ sơ sinh, nói không có tiền thì cũng không ai tin, ít nhất chính gia đình mình cũng chưa bao giờ xa xỉ như vậy. Nhưng anh trai em họ Lâm, chữ tần bên trên giải thích như thế nào? Ai nha, chị dâu em đúng là 03 năm dạy 1 giờ. Quách Ngưng Nguyệt với tư cách là một người ngoài cuộc nói tiếp. Điều này chứng tỏ mẹ của anh trai em họ Tần. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, điểm này đương nhiên là cô nghĩ đến. Nhưng mẹ của Lâm Dật là phu nhân nhà họ Lâm, khi viết thư thì nên viết chữ Lâm, chứ không phải chữ Tần. Chị dâu, chị nói xem bên trong phong thư này có viết lại thân phận của anh em không? Chị nghĩ là có khả năng. Thế thì chúng ta mở ra xem. Chị không dám, chị sợ mẹ Vương không vui. Không sao. Quách Ngưng Nguyệt nói, ngay cùng lắm là mẹ mắng em, chuyện này để em gánh hết. Hay thôi đi, chuyện này cũng bao năm rồi, mẹ Vương cũng không có mở ra xem, chắc chắn là không muốn người khác xem, em mà mở ra, mẹ Vương chắc chắn sẽ không vui. Nhưng em rất tò mò. Tò mò cũng không được mở ra, như vậy thì mất lịch sự quá. Thôi được rồi, nghe lời chị, chúng ta để lại đồ vào bên trong, tiếp tục tìm ổ cứng. Ừ. Đúng lúc hai người đang thu dọn chiếc chăn lại thì vô tình nhìn thấy Vương Thúy Bình đi vào. Con dâu, Tiểu Nguyệt, ra ngoài ăn cơm thôi. Ơ. À. Nhìn thấy Vương Thúy Bình đi vào, Kỷ Khuynh Nhan và Quách Ngưng Nguyệt giật mình. Vương Thúy Bình cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy trên tay Vương Thúy Bình còn đang cầm cái nồi, Kỷ Khuynh Nhan căng thẳng đứng đằng sau lưng Quách Ngưng Nguyệt, chỉ sợ bà đập cái nồi tới. Các con ở đây làm gì? Vương Thúy hỏi. Chúng con ở đây tìm đồ thì nhìn thấy cái chăn này, sau đó nhìn thấy bức thư này. Quách Ngưng Nguyệt nói tự nhiên. Các con đúng là có khả năng lật đồ, cái này mà cũng bị các con lật ra. Vương Thúy Bình cười nói, biểu hiện không chút tức giận. Kỷ Khuynh Nhan cũng có chút yên tâm. Giống như lúc trước đó Quách Ngưng Nguyệt nói. Dân chúng bình thường vốn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Đối với Vương Thúy Bình, những chuyện này cũng không quan trọng bằng việc làm quen với nó. Đương nhiên sẽ không làm to chuyện, hơn nữa trong đó còn có con dâu của mình. Nhưng chuyện này với hộ gia đình lớn thì sẽ là chuyện kinh thiên động địa. Còn ở chỗ Vương Thúy Bình thì việc này coi như không có gì. Mẹ đừng nói vấn đề này vội. Quách Ngưng Nguyệt kích động nói, ngày mẹ biết năm đó cái chăn mà bọc anh con bên trong này nó đáng giá lắm không? Cái chăn này thì đáng bao nhiêu tiền? Vương Thúy Bình nói tiếp. Khi mẹ và bố con kết hôn, bà nội còn cho mẹ đôi chăn theo hoa, bên trên còn theo đôi cá chép to, còn đẹp hơn cái này nhiều. Chị xem, tục hậu rồi, không theo kịp trào lưu hiện đại rồi. Quách Ngưng Nguyệt nói. Chị dâu vừa nói, cái bên trên này được gọi là nghệ thuật theo Tô Châu, không giống với cái chăn theo đó, cái này ít nhất giá trị 1 triệu. Má ơi, thật hay đùa đó, đáng giá thế à? Đương nhiên, Vương Thúy Bình cũng bị giật mình, ngày mẹ còn chả thèm coi trọng nó, cũng chỉ vì bức thư đó mà giữ lại làm kỷ niệm. Cho nên vừa lúc nãy con và chị dâu có thảo luận, gia đình của anh năm đó chắc chắn là một hộ gia đình lớn, loại mà có rất rất nhiều tiền. Điều đó là chắc chắn. Vương Thúy Bình nói. Bây giờ 1 triệu, so với hơn 20 mấy năm về trước thì cũng khoảng 100 tệ. Dùng vật đáng giá như vậy để bao một đứa trẻ, gia đình có tiền bây giờ cũng không có khả năng làm như vậy. Kỷ Khuynh Nha nghĩ đi nghĩ lại, với gia thế của mình và Lâm Dật, sau này có con thì cũng không dùng một cái chăn đắt như vậy bao con. Mà đây lại còn là 20 năm về trước. Gia đình Lâm Dật rốt cuộc có nhiều tiền đến mức độ nào? Mẹ, chúng ta không nói chuyện này nữa. Quách Ngưng Nguyệt cầm và nhìn bức thư ố vàng, cái bức thư này mẹ cất giữ hơn 20 năm, đến bây giờ vẫn chưa mở ra à. Trên thư không phải vẫn còn vết bùn kia sao, mẹ đâu có mở. Thế mẹ không tò mò sao? Thời còn trẻ cũng rất tò mò. Vương Thúy Bình nói. Nhưng bức thư này là mẹ anh con để lại cho anh con, mẹ không tiện mở ra xem, nên cũng không động vào, thời gian lâu dần mẹ cũng không nghĩ đến chuyện này nữa. Nhưng anh con cũng hơn 20 tuổi rồi, sao mẹ vẫn chưa đưa cho anh ấy? Mẹ ở đây ngày nào cũng chân vắt lên cổ, làm gì còn tư tưởng nhớ đến chuyện này. Vương Thúy Bình nói tiếp. Nhưng gần đây mẹ cũng nghĩ đợi anh con thành gia lập nghiệp rồi đưa bức thư này cho anh con, cũng không thể để đây mãi được, không ngờ lại để hai con tìm ra được. Chật chật chật. Quách Ngưng Nguyệt nói, ê mẹ, chuyện anh con và chị dâu giống như đinh đóng cột rồi, trước sau gì cũng là người một nhà, hay là bây giờ chúng ta mở ra xem. Sao thế được, anh con không có ở đây, chúng ta mở ra thì không hay lắm. Không phải chị dâu ở đây sao, dự kiến không lâu nữa sẽ kết hôn, bây giờ xem thì cũng không có chuyện gì. Như thế cũng không được. Vương Thúy Bình nói, để các con thật sự muốn xem thì đợi anh con về rồi cùng xem là được. Anh con mới có mấy tháng tuổi đã bị đưa đến đây, mà tâm tư của anh con nặng như vậy, mẹ nghĩ là anh sẽ muốn xem cái này sao? Quách Ngưng Nguyệt gạt đi nói. Con nghĩ, hay là chúng ta xem trước, nếu nội dung bên trong không có gì thì giao lại cho anh con, tránh anh bị kích động. Cũng phải. Vương Thúy Bình gật đầu, ngày mẹ nhớ hồi còn nhỏ, mẹ có nói với anh con về chuyện bố anh con, phản ứng đã rất mạnh, chuyện ngày hôm nay mẹ làm chủ, ba mẹ con chúng ta mở thư ra xem. Hê hê, con nghĩ là được. Vương Thúy Bình là một người có tính cách phóng thoáng cởi mở nhưng vẫn còn những tư tưởng phong kiến sâu sắc. Cho dù mẹ có làm sai nhưng mẹ là mẹ anh con cáu giận với mẹ chắc. Nhưng bức thư này, hai chúng ta đừng mở, mà để chị dâu con mở. Vương Thúy Bình nói. Con nghĩ đúng đó, dù sao hai anh chị đều là người một nhà. Quách Ngưng Nguyệt nói, chị dâu mở đi, chị hay anh mở cũng không có gì khác nhau. Chị không dám. Kỷ Khuynh Nha nói, ê mẹ và em không phải là để con gánh tội sao? Chị và anh em không phải là người một nhà sao, với tội này thì có vấn đề gì đâu. Dù sao cũng không phải đồ của chị. Chị nói vậy có phải xa lạ quá không? Cùng kết hôn với anh trai em thì là một gia đình rồi, đồ của anh ấy cũng là của chị, cho nên chị mở bức thư này ra không hề có chút vấn đề nào cả. Hai mẹ con cùng lưỡng lự nhìn nhau. Con không có. Thế thì bây giờ mở. Chẳng may Lâm Dật tức giận thì sao? Nó dám. Vương Thúy Bình nói, ê nó mà dám tức giận, mẹ đánh gãy chân nó. Kỷ Khuynh Nhan không còn cách nào đành chấp nhận số phận. Tiểu Nguyệt, em đi lấy cái kéo lại đây, dấu sáp niêm phong này chị muốn giữ lại. Đợi em, trong ngăn kéo có. Quách Ngưng Nguyệt quay người đi lấy kéo, Kỷ Khuynh Nhan cẩn thận từng tí một mở bức thư ra. Giống như mở một báu vật gì đó, từ từ lấy bức thư từ bên trong phong thư ố vàng ra. Ngay cả một người thô lỗ như Vương Thúy Bình còn cảm thấy căng thẳng. Không ai biết bên trong này ghi lại nội dung gì. Một người mẹ sẽ để lại gì cho con mình trong bức thư này? Kỷ Khuynh Nhan cẩn thận mở bức thư ra. Bên trong là một dòng chữ khải, rất đẹp, được viết rất gọn gàng, nếu không có một kỹ năng cơ bản thì chắc chắn sẽ không viết được những nét chữ đẹp như vậy. Chữ Khải, kiểu chữ phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay. Cô Vương Thúy Bình thân mến. Chào cô. Tôi là một người mẹ không làm hết chức trách, vì một số lý do không thể kháng cự, tôi không thể cho đứa bé này một gia đình hoàn chỉnh, không thể cho nó toàn bộ tình yêu thương, đó là sự thất trách của tôi, là tôi có nợ nó một đời. Thông qua tìm hiểu, tôi biết được tình hình cô nhi viện Lam Thiên, cũng biết tình cảnh của cô, cũng đã tìm hiểu rất kỹ rồi quyết định gửi đứa trẻ này đến đây để cô nuôi dưỡng. Ở đây, tôi thành khẩn xin cô hãy nuôi dưỡng nó thành người, không cần phải giàu sang, chỉ cần nó trở thành một người bình thường, bình an vui vẻ, lấy vợ sinh con là được. Nó là con cháu nhà họ Lâm, tôi nghĩ bản tính nó sẽ không xấu. Ngay cả bố mẹ nuôi nó cũng sẽ hiếu thảo cả đời, đối xử tốt với cô và người yêu, đến khi ngoài 60 nó vẫn ở bên bầu bạn. Nếu có một ngày đứa trẻ có hỏi về chuyện của chúng tôi, thì cứ nói là sự cố ngoài ý muốn đã chết là được. Vì vội vàng đi nên trên người không có nhiều tiền, mong cô thông cảm. Tần, kính gửi. Xem xong nội dung bức thư, Kỷ Khuynh Nhan và Quách Ngưng Nguyệt đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Nội dung bức thư so với tưởng tượng của các cô khác một trời một vực. Theo như các cô thấy, đây hẳn phải là bản ghi chép về thân phận của Lâm Dật, đoạn sau mới báo cho anh biết trong nhà cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chưa nói đến báo thù, dù thế nào cũng phải nhận tổ quy tông. Nhưng trong bức thư này lại không có gì cả. Ít nhất theo góc nhìn của họ, ở đây không có thứ mà họ muốn thấy. Mẹ ơi, bức thư này hình như là gửi cho mẹ, không có liên quan đến anh trai của con. Quách Ngưng Nguyệt nói. Mẹ nhìn ra rồi. Vương Thúy Bình nói, ê sớm biết là thế này thì mẹ đã mở ra xem luôn cho xong. Hai, con còn tưởng bên trong có bí mật gì lớn lao kinh thiên lắm. Quách Ngưng Nguyệt nói tiếp, ê làm con mất công háo hức. Các con xem quá nhiều phim truyền hình rồi. Vương Thúy Bình nói, ê nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ viết như vậy, nhưng mẹ viết lách không giỏi, nhất định không thể viết được hay như vậy. Mẹ cũng như vậy sao? Vương Thúy Bình bật cười, ê hai người các con đều chưa là mẹ, có nói cái gì cũng không hiểu đâu. Con nghe không hiểu, nghe mẹ nói xong cũng không hiểu. Là mẹ rồi, điều mong muốn nhất chính là đứa nhỏ được bình an hạnh phúc, sau đó cưới vợ sinh con. Mà ở trong thư, bà ấy cũng đã nói rõ với mẹ như vậy. Vương Thúy Bình nói. Các con mỗi ngày lướt điện thoại di động, lúc nào cũng nghĩ đủ chuyện lung tung, kỳ thực sống một đời, không cần quá nhiều thứ phức tạp như vậy đâu, chỉ cần đứa nhỏ bình an là đã quan trọng hơn bất cứ điều gì rồi. Hai người nghe mà cái hiểu cái không? Như Vương Thúy Bình đã nói, nếu chưa là mẹ, sẽ có những điều mà các cô chẳng thể hiểu nổi. Nhưng bức thư này vẫn có chút kỳ lạ. Lúc ký tên, bà ấy chỉ để lại họ, nhưng không nói rõ tên đầy đủ. Quách Ngưng Nguyệt nói. Bởi vì bà ấy cảm thấy mình không xứng đáng là mẹ của anh trai con, vì vậy mới không để lại tên của mình. Vương Thúy Bình nói. Trên thư chẳng phải đã nói rõ hay sao, nói với anh của con, hai người bọn họ đã chết rồi. Ồ vậy sao? Không đúng. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nếu bà ấy thật sự không muốn Lâm Dật làm những chuyện này, thì sẽ không để lại họ của mình đâu, mà là sạch sẽ không dấu vết. Những lời nói của Kỷ Khuynh Nhan đã cho hai người thêm gợi ý, nhất là Vương Thúy Bình. Có lẽ bà ấy thực sự không nỡ. Vương Thúy Bình nước mắt lưng tròng thở dài, người mẹ chăm sóc những đứa nhỏ này, tuy không phải máu mủ ruột rà, nhưng thời điểm tiễn bước con đi, trái tim mẹ như thắt lại. Các con nghĩ xem, khi chính tay đưa con mình rời đi, cảm giác đó như bị lóc mất một phần máu thịt, nỗi đau đó không ai có thể chịu đựng được. Kỷ Khuynh Nhan và Quách Ngưng Nguyệt khẽ rung lên, nhưng cảm giác tim của mình cũng quặn thắt lại. Bởi vì một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ kết hôn và sinh con. Chắc chắn là không nỡ nhìn đứa nhỏ rời xa khỏi mình. Con đoán là dì ấy vẫn không nỡ bỏ lại anh con, để lại một cái họ, nói cho anh con biết, mẹ anh ấy mang họ Tần. Kỷ Khuynh Nhan trầm mặc, hồi lâu không lên tiếng. Nếu không phải do tình thế lúc đó bắt buộc, bà ấy hẳn sẽ không để Lâm Dật đi. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả tên của mình cũng không dám để lại, chỉ có thể để lại một cái họ để chứng minh cho sự tồn tại của mình. Mẹ, con nhớ ra một chuyện. Quách Ngưng Nguyệt nói, ngày năm đó khi anh con được đưa đến, chắc hẳn mẹ cũng đã nhìn thấy mẹ ruột của anh con. Mẹ có thấy. Vương Thúy Bình nói, Ngày hôm đó trời mưa to, nhưng bà ấy khóc còn nhiều hơn nước mưa trên trời. Vậy bà ấy trông như thế nào? Quách Ngưng Nguyệt hỏi, ê anh con đẹp trai như vậy, dì Tần chắc cũng không xấu đâu mẹ nhỉ. Bà ấy mang một chiếc khăn quàng cổ che mặt lại, mẹ cũng không nhìn rõ khuôn mặt của bà ấy, nhưng đôi mắt bà ấy rất to, vô cùng đẹp đẽ, giống như con dâu của mẹ. Như vậy nhất định không thể xấu được, chị dâu của con có đôi mắt rất đẹp mà. Được rồi, không bàn chuyện này nữa, mẹ đã nấu xong đồ ăn rồi, đợi hai con đến ăn thôi đấy, nhanh lên nào. Mẹ đợi lát nữa, con với chị dâu còn có chuyện muốn nói, lát nữa bọn con tới. Một lúc nữa là đồ ăn nguội rồi. Vương Thúy Bình nói, ê chị dâu con vất vả cả ngày, đã đói bụng rồi. Không có việc gì, chị dâu con không đói bụng, lát nữa chúng con sẽ vào. Dù sao cũng không có người ngoài, để mẹ mang một ít vào cho hai đứa, ăn ngay tại phòng cũng được. Vương Thúy Bình cưng chiều nói. Không cần, bọn con nói chút chuyện phiếm thôi, một lát nữa sẽ ra ăn sau. Kỷ Khuynh Nhan lên tiếng. Thôi được rồi, hai đứa nhanh lên nhé. Vâng ạ. Vương Thúy Bình cầm nồi rời đi, để mấy chuyện của hai cô sang một bên, để các cô làm tiếp việc của mình. Chị dâu, chị sắp xếp đồ đạc đi, em đi tìm lại video lúc trước. Được. Vài phút sau, Kỷ Khuynh Nhan cất chăn đi, Quách Ngưng Nguyệt cũng tìm thấy chiếc hộp lưu trữ video. Mẹ em bây giờ cũng bắt kịp thời đại lắm, còn biết đánh dấu ngày tháng bên trên. Quách Ngưng Nguyệt cầm một cái ổ cứng di động màu đen, trên đó dán một mảnh giấy trắng mực đen đánh mốc, từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12. Bật ổ cứng di động lên, Quách Ngưng Nguyệt vừa bắt tay vào tìm kiếm video, vừa hỏi, nghe chị dâu, chị tìm thứ này làm gì? Chị nghe Đông Đông nói mấy ngày trước chú Triệu đánh nhau với người ta, anh của em kêu chị lật lại video ghi hình, muốn tìm ra kẻ gây chuyện. Hả? Ba nuôi em đánh nhau với ai vậy? Con bà nó, lá gan kẻ đó lớn thật, chẳng qua hắn chưa biết anh trai em là ai thôi. Em đừng nóng. Kỷ Khuynh Nhan nói, ê cứ để đấy cho anh trai em xử lý là được. Cũng đúng, chỉ cần anh trai em ra mặt, không cần em phải ra tay. Biết được nguyên nhân thực sự của chuyện này, Quách Ngưng Nguyệt cũng trở nên nghiêm túc. Chị dâu, em tìm được rồi, đây này. Trên màn hình, có thể nhìn thấy rõ ràng hai người. Đầu tiên người nọ cố gắng ôn tồn nói chuyện với Triệu Toàn Phúc, nhưng nói chưa được vài câu, đã bắt đầu động tay đánh nhau. Còn về phần họ nói cái gì, không cách nào biết được. Bởi vì máy tính không có dàn loa, cũng không có sẵn tai nghe. Nhưng điều này không quan trọng, chỉ cần có thể nhìn rõ hai người kia là được. Mau chụp ảnh màn hình, gửi vào điện thoại cho chị, để chị gửi cho anh trai em. Em gửi ngay đây, chị đừng gấp. Cùng lúc đó, Lâm Dật và Lưu Văn Xương đã lái xe đến khách sạn Ritz Canton ở Quảng Châu. Bãi đỗ xe đã đậu kín ô tô hạng sang. Không chỉ có Maybach và Bentley mang phong cách ổn trọng thành thục mà đâu đâu cũng có thể bắt gặp đủ loại siêu xe mui trần. Giống như một triển lãm ô tô hoành tráng vậy. Chiếc Mercedes-Benz S-Class trị giá hơn 1 triệu của Lưu Văn Xương cũng không là gì trong hàng loạt những chiếc xe này. Nơi này xa hoa quá. Lâm Dật cười ha hả nói. Tổng giám đốc Lâm, ngài chỉ quen lăn lộn ở Trung Hải, không biết tình hình bên Quảng Châu đâu. Lưu Văn Xương nói tiếp. Ngũ gia có thể nói là người mà một tay che trời, nếu ông ta vừa ý một sản nghiệp nào đó, không có chuyện ông ta không chiếm được nó. Gần 2 tháng trước, ông ta nhìn trúng một trung tâm buôn bán đồ tắm rửa, chính là Thủy Vân Các mà chúng ta vừa đi ngang qua. Có ấn tượng. Nhưng cuối cùng ông ta cũng đoạt được, nói trắng ra là ngủ cùng cô chủ xinh đẹp của cửa hàng đó. Ngài nói xem có còn vương pháp hay không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.